Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 428, người lâm gia vào cửa, góc truyện audio.com. Việc này, qua vài ngày, cũng không có nghe được Tử Hỉ nói lại, Tử Tình cũng không tiện hỏi thăm nhiều, không phải là Tử Tình không yêu nước, nhưng là, một hạng nữ lưu như Tử Tình, chứ có thể đóng góp chút ít tiền tài ra cái khác, thật đúng là không thể giúp. Đúng rồi, muốn nói một chút cũng không giúp được cũng không đúng, ít nhất Từ Tình là học hóa chất, làm thuốc nổ gì đó vẫn là có thể, nhưng là thời đại này đã có người làm hỏa dược, Từ Tình sẽ không ra mặt, bằng không, trùng hợp quá nhiều sẽ không phải là trùng hợp nữa. Chẳng qua Từ Tình cũng đã hỏi qua Lâm Khang Bình, thuyền nhà mình có gặp phải người nước hoa quấy rối hay không, Lâm Khang Bình nói. Trên thuyền của chúng ta có lựu đạn mua từ trong tay người Tây Dương, nếu thật có người quấy rối hoặc gặp phải hải tặc gì đó, ta sẽ để cho bọn họ dùng sức ném, ném lựu đạn xong liền ôm gỗ nhảy xuống nước, bọn họ đều là hảo hán biết bơi. Tử Tình nghe xong thở dài trong lòng, cũng không biết sổ con này của Tử Hỉ trình lên sẽ là hiệu quả gì, hoàng đế này có thật sự sáng suốt như vậy sao? Nghe nói, hoàng đế tiền triều thế nhưng vẫn luôn đi lại gần với người Tây Dương, bằng không, khoa học kỹ thuật cũng sẽ không thể phát triển hơn so với cùng thời kỳ trong lịch sử đời trước của Từ Tình. Mấy ngày này Lâm Khang Bình cũng là có chút bận rộn, nghe nói trong thôn trang phải gặt lúa mạch rồi, Lâm Khang Bình trừ phải đi thôn trang, đồng thời, mỗi 10 ngày còn phải đi đưa thuốc cho Lâm Diệu Tổ một lần, chẳng qua là, bệnh của Lâm Diệu Tổ cũng không có khởi sắc gì, ngược lại càng ngày càng không tốt. Ngày hôm đó, Lâm Khang Bình từ Lâm gia trở về, nói Thư Hưng vẫn là định vào ngày 26 tháng 6 thành thân, Lâm Diệu Tổ biết được trái lại có vẻ rất cao hứng, nói là có thể nhìn thấy đại tôn tử mình thành thân, cũng coi như đáng giá. Từ Tình nghe xong cũng là một trận thổn thức, đồng thời cũng có chút phát sầu Thư Hưng này thành thân. Một nhà Từ Tình khẳng định là phải đi rồi, khẳng định phải ở Lâm gia 2-3 ngày, ngày hè, vài ngày không tắm rửa. Không riêng gì Từ Tình, đến cả bọn nhỏ cũng không chịu nổi. Còn có gần một tháng đấy, người đã lo trước rồi. Vẫn là nghĩ tặng một phần lễ gặp mặt gì cho nàng dâu mới đi. Lâm Khang Bình cười nói, lễ gặp mặt gì, ta còn phải thương lượng với mấy người nhị tẩu các nàng nhà ngươi nữa đấy. Ta cũng không thể đánh vào mặt các nàng. Từ Tình cười nói, Từ Tình cùng Lâm Khang Bình đang nói những chuyện này, Từ Phúc vào cửa, Từ Tình đúng là có nhiều ngày không gặp hắn rồi, vội hỏi. Đại ca, không phải là nghe nói đang gặt lúa mạch sao? Sao ngươi còn có thời gian mộc hưu? Ai nói cho ngươi gặt lúa mạch thì ta không thể mộc hưu? Chẳng lẽ còn phải tự mình ra đồng làm việc hay sao? Tử Phúc cười nói, đúng rồi, nghe Khang Bình nói, mùa màng năm nay không được tốt lắm. Trong thôn trang thu hoạch không cao, chỗ ngươi thế nào? Tử Tình hỏi, Tử Tình cũng là còn nhớ khi đó lúc Tử Phúc đến, hoàng đế thế nhưng đối với hắn đặt kỳ vọng tương đối cao, mà lại là vào lúc thiếu tiền này. Không gặp được một mùa màng tốt. Ta vì việc này tới tìm ngươi, quả là không tính là thượng hạng, chẳng qua, bên kia ta có một bãi sông lớn, là đất cát, còn có một mảnh núi hoang lớn, ngươi xem, các ngươi có muốn mua nó lại hay không, lại là một cái khang trang. Trồng cây ăn quả, trồng khoai tây đều tùy các ngươi chỉ cần mua lại từ trong thôn thuê nhiều người hoặc mua những người. Gocchuyenaudio.com, đó cũng có thể giải quyết được cái no cho không ít người, thế nào? Tử Phúc nói, Tử Tình nghe xong, nhìn Lâm Khang Bình một cái. Lâm Khang Bình không phải là muốn trồng dưa hấu và khoai tây sao? Đất cát không phải là vừa vặn, chẳng qua, phải dưỡng vài năm. Lâm Khang Bình hỏi, có bao nhiêu, nơi ấy có rất nhiều, núi hoang đất hoang, nơi này mùa đông rất lạnh, một năm thời gian có thể làm việc tương đối ngắn, cho nên, bọn họ cũng không vỡ được bao nhiêu đất hoang, nhất là núi hoang, càng là không có người hỏi thăm, tự các ngươi suy nghĩ cho kỹ. Ta thấy được mua núi hoang luôn, trồng cây ăn quả nuôi gà cũng không cần suy nghĩ nhiều lắm, vẫn là đường cũ, ngày mai ta sẽ đi với ngươi nhìn xem. Lâm Khang Bình nói, Tử Tình cũng muốn đi theo xem, núi phương Bắc này cùng phương Nam rốt cuộc có những chỗ nào không giống nhau. Sáng sớm hôm sau, Lâm Khang Bình đánh thức Tử Tình dậy thật sớm, qua loa thu thập một chút, rồi đi theo Tử Phúc ra khỏi cửa thành, thì ra chỗ Tử Phúc nói này, là phía đông kinh thành, ra khỏi kinh thành ước chừng một canh giờ, là thấy một con sông nhỏ uốn lượn, đáng tiếc nước trong con sông nhỏ này không nhiều lắm, khắp nơi đều lộ ra từng bãi đá cuội nhỏ, tùy ý có thể thấy được đồi nhỏ, xa xa chính là núi đen liên miên rồi. Tử Phúc nói, tới đây thôi, xa hơn nữa, sẽ không tiện, trên núi này, trừ bụi gai ra, hình như cũng không có loại khác sinh trưởng, ngươi nói, xem có phải lãng phí hay không? Đại ca thế có gì lãng phí? Ta nghe nói, người phương Bắc thông thường đều thích trồng cây dương này tỷ lệ sống sót cao, thời gian trưởng thành cũng nhanh, lại không cần quản lý nhiều lắm, cũng tốt hơn để cho nó hoang mà. Tử Phúc nghe xong nói. Như thế là một con đường chết, người bình thường sẽ không nghĩ tới trồng cây dương, cũng không đáng giá lắm, đều là hoang dại nhiều.